Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 269, thứ 267 bị đè nặng đánh, Linh Cổ, đương kia mấy trăm nhũ băng cùng kia đoàn màu tím quang cầu đụng vào nhau chớp mắt. Màu tím nguồn sáng cầu trong nháy mắt tứ tán thành một cái độc lập tiểu quả cầu. Hướng phía kia nhũ băng công kích mà đi. Sở hữu nhũ băng ở gặp được tiểu quả cầu thời gian trong nháy mắt bị màu tím kia nguồn sáng cắn nuốt. Hầu như không còn, cũng có như vậy hơn 10-20 nhũ băng không có bị màu tím nguồn sáng cắn nuốt. Mà là rằng co nhau không được một lúc sau đâm xuyên qua màu tím nguồn sáng. Hướng phía quý quân Nguyệt chỗ vị trí bắn qua đây. Nguyệt âm hồi bên kia đồng dạng nguy cơ mạo hiểm. Bởi vì hai luồng to như vậy màu tím nguồn sáng cầu công kích mà đến thời gian. Một công hướng về phía Bích Nhan Thiên, một công hướng về phía hắn. Nguyệt âm hồi thấy vậy cũng không dám khinh thường. Trong tay huyền lực ngưng tụ ra, êm tai thanh âm rõ ràng như làm sạch tâm linh phản âm. Lại thấu mãn vô cùng vô tận lãnh huyết cùng tàn khốc. Đốt linh nuốt thiên, diệt, theo Nguyệt âm hồi lời âm rơi xuống. Vô số bóng trắng theo hắn quanh thân phía sau tiếp trước bay ra. Thấu mãn giữ tận cùng khát máu hướng phía kia đoàn to như vậy màu tím quang cầu cắn nuốt mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách tràn ngập mãn như oan hồn bàn tê hào lệ gọi. Nhượng vuông không gian rơi vào như địa ngục bàn nhưng sợ cảnh giới. Theo những thứ ấy như âm hồn bàn bóng trắng cùng phân tán thành một đoàn đoàn màu tím quang cầu va. Chạm chống lại, không gian chung quanh dần dần xảy ra khủng bố biến hóa. Mờ tối ngăn nắp sạch sẽ phòng khách chậm rãi bắt đầu chảy ra máu như nhau màu đỏ tê trạch. Dần dần lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lan tràn. Sau đó chìm ngập toàn bộ mặt đất, mọi người thấy một màn như vậy tất cả đều kinh ngạc. Một cái trận to mắt hạt châu tràn đầy mãn kinh hoàng nhìn kia từ từ ở dưới chân lan tràn huyết sắc. Không chỉ mặt đất, thậm chí mặt tường, nóc nhà đô đang từ từ chảy ra đỏ sẫm máu. Bên tai có gió lạnh ở gào thét, có thê lương giữ tận chu lên lại gào thét. Trước mắt đập vào mắt có thể đụng đều là huyết sắc. Đều ở kích thích người thường trái tim môn sơ chạm ở đại sảnh ngoại bọn thị vệ kinh sợ sợ hãi. Cơ hồ dựa vào bản năng lui về phía sau chạy trốn. Mà đứng ở đại sảnh. Đứng ở khắp nơi đẫm máu ở giữa Sở Vân Nguyệt mấy người cũng tất không thể miễn sợ hãi. Như vậy không thể tưởng tượng nổi khủng bố chi cực hình ảnh xa xa vượt quá người thường có thể tiếp. Nhận phạm vi, cho dù là một quốc gia đế vương, cho dù là trải qua chiến trường đại tướng, căng hoặc là bị quý quân Nguyệt huấn luyện quá dị binh đoàn thành viên. Giờ khắc này, nhìn này nhưng sợ kỳ dị hình ảnh. Ngực không bị khống chế dừng nhảy hậu lại bỗng nhiên nhảy lên. Toàn bộ tình tự cơ hô tăng vọt tới kỳ dục sụp đổ nổ bên cạnh. Tất cả mọi người cứng ngắc đứng ở tại chỗ đã quên nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho do kia bản năng sợ hãi đem chính mình cắn nuốt. Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Diệp mấy người rõ ràng đã toàn thân cứng ngắc. Lại không biết ở đâu ra khí lực cư nhiên hướng phía quý quân Nguyệt chạy đi. Dục muốn che ở trước người của nàng, sau đó còn không chờ bọn họ tới gần, đứng ở quý quân Nguyệt bên người Tần Lan Tuyết đã tùy vung tay lên liền đưa bọn họ tất cả mọi người. Đô theo trong đại sảnh huy ra, bính bính bính, từng đạo vật nặng chạm đất trầm đục, Sở Vân Nguyệt chờ người bị ngã được nhếch nhác đến cực điểm. Nhưng một đôi song ánh mắt lại ở chạm đất trước tiên nhìn về phía trong đại sảnh đứng lặng bất động. Quý quân Nguyệt, quân nhi, quý quân Nguyệt, mấy đạo lo lắng thanh âm truyền vào quý quân Nguyệt trong tai. Quý quân Nguyệt cũng không trở về đầu, chỉ là nhìn xung quanh đẫm máu hình ảnh hòa phóng tới giải rác nhũ băng. Ta không sao, nàng biết A Tuyết xuất thủ có chương mực. Mặc dù sẽ để cho bọn họ bị thương, lại sẽ không cần bọn họ mệnh, cho nên mới không có ở trước tiên ngăn cản A Tuyết cử động. Về phần tại sao không ra tay để cho bọn họ bình yên chạm đất. Cùng nàng đến nói chỉ cần không chết đô không tính cái gì đại sự. Mấy người đô là nam nhân, đụng va chạm bính không sao cả, Một nguyên nhân khác thì là bởi vì Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết tư duy vốn là khác hẳn với người thường. Hắn không có trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn liền là bởi vì biết nàng sẽ không để cho bọn họ từ. Cho nên mới chỉ là đưa bọn họ chém ra đi. Tần Lan Tuyết đã vì nàng lui một bước. Nếu như lúc này nàng còn tiếp tục đi tới tham vọng quá đáng mấy người không bị một điểm tổn thương. Lời, mới là chân chính hại bọn họ. Một khi nàng quá mức bảo hộ mấy người. Với Tần Lan Tuyết đến nói liền là không cho phép. Hắn hội không có bất kỳ dư địa giết chết này đó cướp đi nàng quan tâm hòa lực chú ý nhân. Quý quân Nguyệt trả lời một câu hậu. Bên môi ta khởi một mạt lãnh vọng tiểu ý. Phất tay triệt hồi bảo hộ kết giới. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một phen toàn thân hắc tử ước chừng một thước dài hơn. Trình dài nhỏ hình trụ hình trường thứ. Kia trường thứ đỉnh tay cầm là một xoay quanh uy vũ dài nhỏ từ hắc trường long. Lúc này thân rồng chính nắm ở quý quân Nguyệt trong tay. Long chán một quả đen kịt lóe ra ám doanh quang mang nguồn năng lượng thạch tương thế trong đó. Kỳ dị thô bạo, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho cả đám phi so với bình thường chấn động cả mần y cách đó không. Sa Bích Nhan Thiên mấy người thậm chí ở này trường đâm ra hiện thời gian cảm thấy một cỗ dày đặc. Cường đại uy áp, kia khí thế kinh sợ bọn họ đều có chút ngực rung động. Mấy người giật mình quay đầu thoạt nhìn, liền nhìn thấy xa xa ước chừng thập sao sao tuổi nữ tử tay cầm kỳ dị như một cây ốm dài hình trụ gì đó. Vút lên trời cao một hoa, trong nháy mắt bàng bạc lực vô hình tản ra. Kia mấy chục đạo chiều nàng vọt tới nhũ băng trong nháy mắt trên không trung tạc nứt ra tiêu tan. Hủy không còn một mảnh. Tê, Bích Nhan Thiên mấy người trong lòng chấn động. Nếu nói là vừa bọn họ không có cảm giác đến cô gái này mạnh bao nhiêu. Như vậy hiện tại nàng này một vừa ra tay. Kia một cái chớp mắt giữa bộc phát ra uy áp hòa khí thế. Để cho bọn họ hơi có chút hô hấp bất thuận. Túc để xác định nhất kiện làm người ta kinh ngạc sự tình. Quý quân Nguyệt đích thực lực vậy mà ở bọn họ trên. Này, điều này sao có thể? Vẫn ngồi ở bên cạnh xem Hát Vân Hoàng cũng kinh ngạc. Hắn biết nữ nhân này thực lực mạnh, bởi vì lúc trước chính là hắn chính mình chống lại cũng chỉ có phân nửa thắng nắm chặt. Nhưng không nghĩ đến nàng trở lại thân thể của mình hậu thực lực cư nhiên hội tăng cường nhiều như. Vậy, chẳng những có thể cùng Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi đánh nhau. Thậm chí ẩn ẩn vượt lên trước bọn họ. Thương Huyền và Thương Tiêu hai người cũng kinh ngạc, bất quá bọn hắn căn bản không có nhiều cơ hội nghĩ. Bởi vì kia mấy cùng quỷ tựa như quân nhân gì đó vẫn ở dây dưa bọn họ. Để cho bọn họ dần dần rơi vào nhếch nhác hoàn cảnh. Bích Nhan Thiên nhìn công kích của mình bị đối phương nhất chiêu liền nhẹ nhõm hóa giải. Thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt lần đầu tiên xuất hiện trừ hờ hững vô tình lạnh giá ngoài cảm. Sốc, kinh ngạc, khó có thể che giấu kinh ngạc, cứ việc chỉ là một cái chớp mắt, lại là thực chất tồn tại. Bất quá Bích Nhan Thiên tịnh không có thể kinh lăng bao lâu. Bởi vì có hơn 10 người màu tím nguồn sáng cầu đã đột phá hắn vây quét. Hướng phía chỗ hắn ở cực nhanh bay vụt mà đến, Bích Nhan Thiên không có quên Nguyệt Âm Hồi ống tay áo là thế nào bị cắn nuốt hầu như không còn. Tự nhiên cũng không dám khinh thường nhượng những thứ ấy nguồn sáng cầu tiếp cận chính mình. Ở chúng nó tiếp cận, trong tay huyễn hóa ra vô số xương trắng phi tuyết hình thành một to như vậy võng hướng phía kia. Hơn 10 người quang cầu vây quanh mà đi. Xương trắng bản lưới lớn phô vầy bọc ở hơn 10 người nguồn sáng cầu lúc. Hai cỗ lực lượng cường đại va chạm trong nháy mắt bộc phát ra nhưng sợ cơn lốc. Tứ tán ra lúc đất rung núi chuyển, toàn bộ nhà đô ở cách run rẩy, cát bay đá chạy gian bụi lan tràn, vô số trang sức nền tảng bùm bùm rơi phá hủy. Rõ ràng đất rung núi chuyển như gặp được tối cường cấp động đất bàn. Thế nhưng đứng ở cát bay đá chạy chung quý quân Nguyệt mấy người lại không có chút nào dao động. Hoặc là đứng không vững, lúc này chỉ cần có người nhìn kỹ, thậm chí sẽ phát hiện một nhưng sợ tưởng tượng. Đó chính là quý quân Nguyệt mấy người mặc dù đứng ở đó rất nhanh sập lung lay nhà trong. nhưng là của các nàng chân lại ở dưới chân hé đổ nát lúc vút lên trời cao đứng lặng. Liền phảng tựa có cái gì vô hình lực lượng ở nâng bọn họ thân thể bình thường. Quân nhi, mau ra đến, a tỷ, quý quân nguyệt, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, từng đạo lo lắng khủng hoảng thanh âm vang lên, bất quá Sở Vân Nguyệt chờ người mặc dù không có ở nhà trong. Thế nhưng nhà chung va chạm lực lượng cường đại cũng làm cho cả sân bắt đầu rung động phân liệt. Mấy người cơ hồ đứng không vững bắt đầu lung lay khởi đến. Quý quân Nguyệt trực tiếp chém ra một đạo nguồn sáng, màu tím kia nguồn sáng nhàn nhạt mang theo vài phần mơ màng cảm. Theo nhà chung bay ra ngoài hậu liền đem trong viện cả đám nhân bao quanh bao phủ lại. Ngay sau đó tất cả mọi người kinh hoàng phát hiện bọn họ lại bị kia to như vậy một đoàn tử quang nâng lên, như bị vây quanh ở một cái vòng tròn hình đại cầu trung bình thường. Rất nhanh hướng phía phủ ngoại phiêu đi. Đi bên ngoài chờ, ta không có việc gì, ở đi xa lúc, Sở Vân Nguyệt chờ người nghe thấy một câu như vậy bình tĩnh lại để cho bọn họ không hiểu an tâm lời. An toàn đem mọi người tống cách hậu, quý quân Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Âm hồi bên kia, những thứ ấy bóng trắng vậy mà ở gặp được của nàng nguyên lực lúc không có đều bị cắn nuốt. Đại bộ phận chỉ là rút nhỏ hình thái như cũ ở giữ tận cùng mỗi nguồn sáng cầu chống lại. Quý quân Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn Nguyệt Âm hồi liếc mắt một cái. Người này mỹ như trích tiên, toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài đô thấu mãn tiên khí. Chẳng sợ một cái ống tay áo bị cắn nuốt sạch sẽ cũng không để cho hắn hiện ra nửa phần nhếch nhác. Trái lại cho hắn bị lây ba phần chân thực mỹ cảm. Bất lại như trước như vậy mờ mịt, nàng có loại không hiểu trực giác. Thực lực của người này nên muốn so với Bích Nhan Thiên còn cao một chút. Chỉ là cái gì, quý quân Nguyệt cũng nói không rõ. Chính là cảm giác không thích hợp. Bất quá không nghĩ ra chuyện, quý quân Nguyệt chỉ hội nhớ kỹ. Sẽ không lãng phí quá nhiều thời giờ đi suy nghĩ. Hơn nữa nàng cũng không có quá nhiều thời gian cùng những người này tiêu hao dần. Lập tức. Quý quân Nguyệt trong tay cửu hoàng mực quyên kiếm vút lên trời cao lên. Theo của nàng một tiếng cay nghiệt quát chói tai. Thứ long xé trời, diệt, vút lên trời cao xoay tròn cửu hoàng mực quyên kiếm lập tức phân tán ra mấy trăm đạo phân thân. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng ùn ùn kéo đến hướng phía Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi. Đâm tới. Xung quanh không khí trong nháy mắt bởi vì này bàng bạc làm cho người ta sợ hãi lực lượng xuất hiện. Vặn vẹo, trận gió trận trận, như đao đao phong nhận tựa muốn xé bỏ tất cả. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hướng phía chính mình đập qua đây, đưa bọn họ bao phủ chớp mắt lại để cho bọn họ ngực cứng lại. Lập tức khí huyết dâng lên một búng máu liền phun ra. Thật mạnh hãn lực lượng, hai người con ngươi co rụt lại, trên mặt trừ hơi có chút tái nhợt ngoại cũng không có bất luận cái gì kinh biến. Không biết còn tưởng rằng hai người đủ để ứng phó làm cho người ta sợ hãi một kích. Duy chỉ có xuyên qua bọn họ nhẹ dao động ánh mắt có thể nhìn ra kia bị che giấu thận trọng hòa trầm. Trọng, đóng băng vạn lý, vạn biến ma vực, hai đạo thanh âm vang lên lúc. Vô số huyền lực theo Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi hai người trên người bạo thể ra. Vô số hàn băng lấy Bích Nhan Thiên hồi trung tâm tứ tán ra. Kia rất nhanh lan tràn tốc độ nhanh căn bản làm cho người ta thấy không rõ là mani tầng kia tầng. Khuếch tán hàn băng mỗi một tấc đô mang theo có thể làm người ta thịt nát xương tan lực lượng. Mỗi một tấc cũng có vô số dày đặc sắc bén tinh nhuệ như châm tiêm bình thường nhưng sợ lợi khí. Không chỉ như vậy, này tấc tấc lan tràn hàn băng thậm chí ở không trung ngưng tụ thành mấy trăm đạo băng kiếm. Hướng phía kia ùn ùn kéo đến lấy nuốt thiên diệt lực phóng tới trường thứ công kích mà đi. Nguyệt Âm hồi âm thanh tràn ra lúc, hắn quanh thân đồng dạng huyền lực bạo phát, kia vôi mang theo điểm đục ngầu huyền lực trong nháy mắt hóa thành vô số vong linh giữ tận rít gào. Hướng phía những thứ ấy trường thứ cắn nuốt mà đi. Không chỉ như vậy, quý quân Nguyệt mấy người còn phát hiện bốn phía cảnh tượng ở Nguyệt Âm hồi xuất thủ một khắc kia. tất cả đều thay đổi, không còn là lung lay sắp đổ sứt mẻ bất kham nhà, mà là đen kịt vô cùng vực sâu, cái gì cũng nhìn không thấy, vừa mắt tất cả đều là hắc ám, xung quanh gió lạnh trận trận lạnh rét thấu xương, như một phen đem vô hình lưỡi dao, quát ở trên người lại có thể lấy vô hình thành lợi khí, đả thương người tính mạng. Quý quân Nguyệt cảm giác được kia xâm lạnh hơi thở thổi tới. Vội vã lắc mình tránh, ngay nàng đi phía trái biên tránh lúc, lại có vô số như gió lạnh bàn vô hình dày đặc khí hây hẩy mà đến. Quý quân Nguyệt đúng lúc hóa ra nguyên lực phòng ngự, những thứ ấy lạnh lẽo gió lạnh vậy mà ở va chạm vào hộ thể nguồn sáng thời gian. Phát ra như lợi khí va chạm thương thương chói tai chi âm ni quả nhiên. Những thứ ấy gió lạnh có thể đả thương người. Quý quân Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh, cho rằng như vậy là có thể khốn ở nàng. Nguyên hóa chiều lượng, một đạo óng ánh tử quang trong nháy mắt tự quý quân Nguyệt trong cơ thể nhập vào cơ thể ra. Hóa thành một to như vậy người to lớn thân hình vút lên trời cao bay vọt. Một quyền nhô lên cao ném tới lúc, toàn bộ hắc ám trong nháy mắt chấn động. Sau một khắc liền bị kia nuốt thiên cắn lực lượng triệt để xé rách. Tia sáng một tấc tấc hiện lên, trong nháy mắt, hắc ám thối lui, xung quanh bừa bãi lung lay sắp đổ nhà cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Ngay cả kia khắp nơi huyết sắc cũng không thấy, Tần Lan Tuyết như cũ đứng ở nàng bên người, ở hắc ám thối lui thời gian trước tiên đem tầm mắt rơi vào quý quân Nguyệt trên người. Xác định nàng không sau khi bị thương. Vô số hắc khí tự trong cơ thể hắn nhập vào cơ thể ra. Hướng phía Nguyệt Âm Hồi chỗ địa phương đánh tới. Mà lúc này Nguyệt Âm Hồi lại bởi vì huyền lực hóa thành vong linh bị những thứ ấy trường thứ liên. Tục xuyên thấu, lại ở quý quân Nguyệt xé rách hắn huyễn hóa ra mà huyễn thế giới đã bị phản phệ. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra đồng thời. Tiện tay hóa ra một đạo kết giới. Mạo hiểm chặn những thứ ấy phá không mà đến trường thứ. Thử, đương trường thứ đụng vào kia hộ thể kết giới lúc phát ra trận trận xé rách bàn chói tai tiếng vang. Đứng ở bảo hộ quyền trung Nguyệt Âm Hồi hai tay thành trường ngăn cản kia cường đại lực công kích. Lượng, sắc mặt càng ngày càng trắng, vô số dịn mồ hôi theo hắn trơn bóng trán toát ra. Máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi ra lây dính kia lộ ra dịu dàng sáng bóng bạch y. Vượng nhiễm ra vô số thê mỹ hình dạng. Đúng lúc này, Nguyệt Âm Hồi đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận âm hàn rét thấu xương lạnh ùn ùn kéo. Đến đánh tới, vội vã rút ra một tay nhìn cũng không nhìn chiều hậu một trưởng đánh ra. Vô số huyền lực phun dũng ra, cùng kia âm hàn hắc vụ va chạm ra. Phốc chớp mắt, Nguyệt Âm Hồi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận xé rách bàn đau nhức. Máu tươi tuôn ra, cùng lúc đó, kết giới vỡ, kia vô số đem trường đâm vào chiều thân thể của hắn đâm tới thời gian cư nhiên hợp thành một phen. Hung hăng đâm vào đầu vai hắn, kia lực lượng cường đại đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Đánh vào hậu phương mặt tường. Trực tiếp xuyên tường mà qua rơi vào chỗ này sân sau lưng một chỗ hoa viên trong. Mà kia công kích hướng hắn hắc vụ cũng đem cả người hắn bao phủ. Trong nháy mắt nhượng hắn như bị muôn vàn độc trùng cắn nuốt bàn đau đớn không ngớt. Nguyệt Âm Hồi trong lòng sát khí tràn ngập, một cỗ làm cho người ta sợ hãi lực lượng ở trong cơ thể hắn tụ tập. Nhưng lại ở xuất thủ thời gian suy yếu gần như phân nửa. Cho nên đương kia xám trắng huyền lực nhập vào cơ thể lúc bộc phát. Mặc dù đánh tan quanh thân hắc vụ, nhưng cũng nhượng một luồng hắc vụ như linh xà bàn chui vào trong cơ thể hắn. Đó là cổ tông bí điển tầng thứ 7 thuật pháp, hắc khí nhập vào người biến hóa biến ảo thành cổ trùng. Mà này cổ trùng đã cũng không phải là bình thường cổ trùng, mà là do thuật pháp luyện chế mà thành linh cổ, trừ phi là đến thần cấp nhân. Bằng không liền muốn ngày ngày thụ này linh cổ cắn nuốt linh hồn. Đó là một loại so với chết băm chết dầm còn muốn vô cùng thê thảm cảm giác thống khổ. Bất sẽ lập tức chết đi, lại sẽ cho người sống không bằng chết, trừ tự sát, chính là thẳng đến linh hồn bị cắn nuốt sạch sẽ hậu. triệt để biến mất ở này lục đạo luân hồi trong. Bích Nhan Tiên bên kia cũng như nhau, cho dù hắn sử xuất toàn lực cũng không cách nào chống đối kia cường hãn lực lượng. Kia sổ đem băng kiếm đang cùng trường thứ va chạm lúc vậy mà tấp đứt từng khúc nước ra biến mất phới. Vô hình, rất nhanh những thứ ấy trường thứ sẽ mặc thấu công kích của hắn hướng phía hắn thẳng bức mà đến. Bích Nhan Thiên đồng dạng ngưng tụ ra kết giới chặn ở trước người. Thế nhưng những thứ ấy trường thứ lực lượng quá mức cường đại. Căn bản không phải thực lực của hắn có thể chống đối. Chỉ rằng có khoảnh khắc, hắn quanh thân kết giới liền chậm rãi vỡ vụn, những thứ ấy trường thứ giống như đối phó nguyệt âm hồi như nhau. Tại chiều hắn đâm tới thời gian vậy mà tận số sát nhập. Trực tiếp đâm vào vai hắn giáp, kia cường hãn lực lượng trực tiếp đem cả người hắn chấn bay ra ngoài. Xuyên thấu bên trái mặt tường phi đến một chỗ lầm ấm tiểu đào. Bính, phóc, vật nặng rơi thanh âm cùng với thổ huyết thanh âm cùng vang lên. Cũng đúng lúc này, vốn là có một chút nhếch nhác chống đối song sinh tử bởi vì đã bị hai phe nhân tranh đấu lực lượng. Lan đến, một chưa chuẩn bị quỷ cốt ma binh thật dài xương trắng khớp xương trực tiếp đâm xuyên qua nam. Nhân quan trọng nhất bộ vị, a, ân. Hai đạo hơi có vẻ thê lương đau ngâm nghe ẩn nhẫn mà vô cùng thê thảm ẩn ni thương tiêu và thương huyền trong nháy mắt che bị thương địa phương. Động tác kia thoạt nhìn cực kỳ sao sao mà tức cười. Sắc mặt cũng hồng tử xanh đen một mảnh, trán gân xanh tịnh mậu thoạt nhìn dữ tợn đến cực điểm. Nín nửa ngày chính là một câu nói cũng nói không nên lời. Kia thối lui huyết sắc khóe môi chỉ là không ngừng tràn ra âm trầm vừa đau khổ trầm ngâm thanh. Xung quanh nguyên bản liền vỡ tan nhà cũng bởi vì vừa kia mấy đạo lực lượng cường đại mà triệt đề. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, lấy mấy người làm trung tâm phương viên trăm mét tất cả đều bị di vì đất bằng. Này hay là bởi vì quý quân Nguyệt ở trấn quốc công phủ ngoài bày ra một tầng phòng hộ kết giới. Bằng không chỉ bằng vừa nàng và Bích Nhan Thiên, Nguyệt âm hồi đánh nhau bộc phát ra lực lượng, đủ để đem phạm vi 10 dặm địa phương san thành bình địa. Duy nhất một không đếm xỉa đến Vân Hoàng và hắn bên người sao sao. Khổ ngắn, mặc dù không có bị đánh, thế nhưng ba người ở vào chiến đấu điểm, hơn nữa song phương tranh đấu quá mức đột nhiên, bọn họ căn bản không kịp né tránh liền bị Nguyệt âm hồi phép thuật hút vào. Cũng bị bên trong phong nhận cắt nhếch nhác không ngớt, ba người trên y phục có ít nhất hơn 10 đạo bị hoa khai nứt ra. Hơn nữa dù cho dùng kết giới hộ thể, cũng như cũ bị quý quân Nguyệt bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng sát khí huyết cuồn. Cuộn sắc mặt trắng bệch, toàn bộ hơi thở cũng đều theo hỗn loạn khởi đến, mặc dù không tính bị trọng thương, nhưng cũng tính bị nội thương rất nhỏ. Bị kia lực lượng cường đại chấn thương, bất quá tha là bị điểm lan đến, ba người lực chú ý lại không ở chính mình nội thương thượng, mà là mang theo điểm kinh ngạc nhìn bên trái hòa hậu phương trăm mét ra ngã trên mặt đất nhếch. Nhắc đến cực điểm hai tôn giả, sao sao hòa khổ ngắn lại quay đầu lại nhìn về phía kia đứng lặng ở đống hoang tàn trung câu một mặt cười. Lạnh nữ tử lúc, không tự chủ nuốt nước miếng. Lòng bàn chân trong nháy mắt bò lên một tầng hàn ý. Này, cô gái này thái, quá đáng sợ, nàng vậy mà đem Nguyên Hải băng cung và Táng Nguyệt điện người nắm quyền đánh thành trọng thương. Lộng được chật vật như vậy, muốn biết hai vị tôn giả thế nhưng đỉnh hư thần cảnh giới cao nhất. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần cấp, Vân Hoàng cũng hiếm thấy kinh ngạc lên. Hắn trước nhìn thấy quý quân Nguyệt xuất thủ chỉ cảm thấy nàng cường. Đãn tối đa cũng chính là cùng Bích Nhan Thiên và Nguyệt âm hồi bất phân thắng bại hoặc là cao hơn. Như vậy một chút mà thôi. Nhưng ở nàng cuối cùng xuất thủ kia một kích lúc, hắn mới biết ý nghĩ của mình sai rồi. Quý quân Nguyệt nữ nhân này đích thực lực so với Bích Nhan Thiên và Nguyệt âm hồi mạnh hơn rất nhiều. Hình như đã đạt tới thần cấp. Vân Hoàng không biết quý quân Nguyệt cũng không phải là người của thế giới này. Hơn nữa thực lực của nàng là dựa theo chân chính tu chân giới đích thực lực đến định luận. người tu chân đích thực lực vốn có liền so với ở đây người tu hành cao. Đều là một thực lực trình tự nhân, người tu chân còn muốn so với người tu hành cường như vậy hai tiểu tầng cấp. Vốn có người tu hành giữa đích thực lực liền tồn tại cực đại phân hóa. Chẳng sợ chỉ là cao như vậy một tiểu tầng cấp, cũng chỉ có phân nửa đánh trả lực, cũng chính là nói có một bán có lẽ là bị đè nặng đánh. Quý quân Nguyệt đồng dạng xem như là người tu chân trung phản hư cảnh giới. Tuy nói phản hư cảnh giới tương đương với ở đây đỉnh hư thần. Nhưng kỳ thực lực lượng cường đại hơn như vậy hai tầng cấp. Cho nên quý quân Nguyệt thực lực bây giờ tương đương với ở đây chí tôn thần nhân trung kỳ. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi chỉ là đỉnh hư thần cao giai thực lực. Vẫn chưa đột phá thần cấp, tự nhiên không thể nào là thực lực tương đương với thần cấp chí tôn thần nhân trung kỳ đối thủ của quý quân Nguyệt, cơ hồ có thể nói hai người gặp thượng quý quân Nguyệt. Chỉ có thể bị đè nặng đánh, quý quân Nguyệt liếc mắt nhìn ôm bị thương địa phương đau nói không nên lời tới Thương Tiêu và Thương Huyền, lại nhìn một chút xa xa nhếch nhác ngồi nằm trên mặt đất Nguyệt Âm Hồi. Nàng nhưng nhớ vừa A Tết ra tay với Nguyệt Âm Hồi. Người cho hắn hạ cổ, để lời nói với người xa lạ không có canh hai nha tương đương.